Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 61, Quý Phi Nương Nương Ban Thưởng. 2. Suy đoán từ mấy câu vừa rồi nó nói, dường như nó có địa vị không thấp ở trong tộc của nó. Tuy Lâm Tú thương hại nó, nhưng cũng không làm được cái gì, sau khi chế băng cho cung Trường Xuân xong thì rời khỏi nơi này. Khiến hắn không thể tưởng tượng được là, có một bóng người đang đứng ở cửa cung, dường như đã chờ hắn rất lâu. Cô gái mặc váy vàng nhạt mỉm cười với hắn, nói, Lâm công tử. Lâm Tú bất ngờ nói, song song cô nương đang ở chỗ này chờ ta sao? Cô gái gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, ta muốn hỏi Lâm công tử, làm sao ngươi biết sủng thú của quý phi nương nương là bị một cây kim đâm vào vậy? Lâm Tú cười cười, nói, chỉ cần cẩn thận quan sát là biết, linh thú kia toàn thân đang run rẩy, nhưng biên độ run của một chân lớn hơn một chút, cho nên ta đoán, hẳn là cái chân đó của nó bị thương. Thì ra là thế. Hình như cô gái đã hiểu ra, sau đó nói, Lâm công tử quan sát tỉ mỉ, song song hổ thẹn không bằng. Lâm Tú nói, song song cô nương không cần khiêm tốn, chữa bệnh cho người và chữa bệnh cho thú khác nhau, sủng thú giống như đứa bé, không thể nói chuyện, chẩn trị tận gốc rất khó, ta chỉ là lúc trước từng nuôi mèo, hiểu được tập tính của nó, hơn nữa đánh bậy đánh bạ, trùng hợp đoán đúng mà thôi. Nghe thấy Lâm Tú nói, mắt cô gái trước mắt sáng người, nói, công tử nói không sai, nếu như có thể nghe hiểu trẻ con và sủng thú nói thì tốt rồi, như thế việc chẩn trị sẽ rất dễ dàng, cũng may Lâm công tử cẩn thận như thế, nếu không tiểu cung nữ kia sẽ phải chịu phạt rồi. Tiếp đó, nàng lại hỏi, vừa rồi Lâm công tử nói, ngươi cũng biết y thuật. Lâm Tú xấu hổ nói, tự bản thân học qua một chút, đương nhiên không thể nào so sánh với song song cô nương. Sắc mặt Bạch song song đỏ lên, vội vàng nói, ta chẳng qua chỉ là dựa vào năng lực dị thuật mà thôi, luận cẩn thận ta không bằng ngươi. Nếu như Lâm công tử học y, nhất định sẽ làm tốt hơn so với ta. Lâm Tú đang lo không có cơ hội kéo gần khoảng cách, nghe vậy nói, tuy ta muốn học, nhưng mà không có người dạy, về sau nếu ta có vấn đề gì, có thể thỉnh giáo song song cô nương được không? Bạch song song không nghĩ nhiều, gật đầu nói, được được. Ta thỉnh thoảng ở dị thuật viện, phần lớn thời gian thì ở Thái Y viện, người có vấn đề gì có thể đến tìm ta. Ấn tượng của nàng về Lâm Tú vẫn là không tệ, đầu tiên, hắn bề ngoài tuấn lãng, rất khó làm cho người ta sinh ra ác ảm, vừa rồi hắn vì một cung nữ không liên quan gì mà mạo hiểm đắc tội quý phi nương nương. Cũng khiến cho nàng có vài phần kính trọng. Lâm Tú cười ôm quyền, nói, vậy thì cảm ơn song song cô nương. Tiếp đó, Lâm Tú lấy lý do còn có việc làm nên cáo biệt với nàng. Sau khi nhìn thấy năng lực của song song cô nương, bằng hữu là nàng này, Lâm Tú kết giao chắc rồi. Tuy Lâm Tú không có kinh nghiệm kết giao bằng hữu, nhưng kinh nghiệm kết giao bạn gái lại rất phong phú, một cách ra nhiều cách, bạn bè và bạn gái chỉ khác nhau một chữ, hẳn là phương pháp cũng không khác nhau nhiều. Dựa vào kinh nghiệm kết giao bạn gái của Lâm Tú, loại chuyện này cần phải tiến hành tuần tự, không được nóng vội. Bước thứ nhất đầu tiên phải tạo hảo cảm. Về sau mới tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. Tiếp đó, Lâm Tú lại dựa theo trình tự đi về phía cung điện của các nương nương. Hiền Phi, Thục Phi, Đức Phi, sau đó là một vài vị Tần Phi, quý nhân có phân vị thấp. Khi đi đến cung Thụy Đông, tiểu cung nữ kia nói cho Lâm Tú, hôm nay cung Thụy Đông không cần băng, khiến cho Lâm Tú thở phào một hơi. Năng lực của hắn và công chúa Minh Hà tương khắc. Gặp mặt sẽ sinh ra một loại kích động muốn đánh với nàng một trận, trong lòng muốn phân cao thấp, Lâm Tú có thể khắc chế bản năng này, nhưng không biết công chúa Minh Hà có thể khắc chế được không? Nếu như hai người đánh nhau, bản thân hắn có 8 phần, không, 10 phần không phải là đối thủ của nàng. Người ta đã đi trên con đường này rất nhiều năm rồi, Lâm Tú chỉ là một con gà con tu hành không đến một tháng, so với nàng kém đến mấy cấp bậc. Lúc này, trong cung Thụy Đông, tiểu cung nữ tên là Thải Nhi nói với cô gái mặc quần đỏ đang ngồi xích đu, công chúa, con người Lâm công tử rất tốt đó, vừa rồi nô tỳ nghe nói ở cung Trường Xuân, nếu không phải hắn cầu tình cho Linh Lung đã bị đánh rồi. Cô gái mặc quần đỏ mím nhẹ môi, thản nhiên nói, đến tính cách của con cọp mẹ đó còn không hiểu rõ mà dám đi cầu tình. Lần này hắn may mắn mà thôi, lần sau rất có thể đến ngay cả chính bản thân hắn cũng không bảo vệ được. Uy danh của quý phi nương nương ở hậu cung hiển hách, đến ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải nhường nàng 3 phần, chỉ có công chúa điện hạ mới dám gọi nàng là cọp mẹ. Thải Nhi thè lưỡi, không dám tùy tiện nói tiếp. Chương 62, Quý Phi Nương Nương ban thưởng. 3. Mãi đến khi sắc trời tối hẳn, Lâm Tú mới kéo thân hình mệt mỏi đi ra khỏi hoàng cung. Ngoại trừ cung Thiên Thu, Thục Phi Nương Nương phái tiểu cung nữ tặng một ly nước trà, cả ngày đến một miếng nước cũng không có, có điều, hắn lại hấp thụ được mấy chục viên nguyên tinh cấp thấp. Ở trong hoàng cung này hai ngày, gần bằng lúc trước hắn tu luyện một tháng, nguyên lực trong cơ thể hắn cũng nhiều hơn gấp đôi. Đối với dị thuật sư mà nói, nguyên lực là nguồn suối để thi triển năng lực, thân thể là lọ đựng nguyên lực, quá trình tu hành thật ra là quá trình mở rộng lọ. Lọ này có thể chứa được càng nhiều nguyên lực thì năng lực của dị thuật sư càng mạnh mẽ. Cửa cung, một bóng người vẫn luôn đứng ở đó chờ hắn. Lâm Tú đi đến hỏi, ngươi chờ ở đây bao lâu rồi? Vừa đến. Triệu Linh em mờ nhìn cũng không nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Năm chữ ta đưa ngươi trở về này khiến cho trong lòng Lâm Tú ổn định, cái cảm giác an toàn chết tiệt này. Lâm Tú nghĩ đến cái gì đó, lấy hộp gỗ từ trong tay áo ra đưa cho nàng, nói, cái này tặng ngươi. Đây là Quý Phi Nương Nương ban cho hắn, Lâm Tú mở ra xem qua, tuy tính tình Quý Phi Nương Nương không tốt. Nhưng ra tay rất hào phóng, nếu như lấy vật này ra bán, sợ rằng ít nhất cũng được hơn mấy trăm đến một nghìn lượng bạc. Triệu Linh M mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một cây trâm cài rất tinh tế, thân trâm khắc hoa, đầu trâm là một con khổng tước dương cánh muốn bay, khổng tước kia mỏng như ve sầu, trông rất sống động, chỉ là lấy từ trong hộp ra, cánh khổng tước đã nhẹ nhàng rung động, giống như là muốn bay lên trời vậy. Cho dù là Triệu Linh M, khi nhìn thấy cây trâm cài này, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh diễm, bất luận là sự khéo tay của người thợ hay là thiết kế, cây trâm này đều là đỉnh cấp. Không phải là thứ người bình thường có thể có được. Nếu như lấy đi bán, không biết sẽ khiến cho bao phu nhân trong vương đô điên cuồng. Đây là một lễ vật rất trân quý đến mức Triệu Linh M không thể không hoài nghi có phải là Lâm Tú có ý khác không. Nàng nhướng mày, hỏi, ngươi đưa ta cái này làm gì? Lâm Tú giải thích nói, Quý Phi Nương Nương ban cho, đây là thứ của nữ tử, tuổi của nương ta lớn rồi, cài nái này không thích hợp. Mấy ngày hôm trước ta đã tặng An Nguyệt tỷ một cái, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tặng cái này cho ngươi, ở phương diện tu hành ngươi giúp ta nhiều như vậy. Lại giúp ta đi Trích Nguyệt lâu chế tạo băng, xem như là ta báo đáp ngươi đi. Hắn nhìn Triệu Linh M một cái, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi, chắc không phải ngươi cho rằng. Triệu Linh M lập tức phủ nhận nói, không có, chỉ là lễ vật này rất quý trọng, ta không thể nhận. Lâm Tú cũng dứt khoát nói, không cần thì thôi, hôm sau tặng cho người khác. Hắn đưa tay lấy lại hộp gỗ, cổ tay Triệu Linh M rung lên, hộp gỗ kia lập tức biến mất ở trong tay áo nàng. Nàng thản nhiên liếc Lâm Tú một cái, nói, ngươi còn muốn tặng cho ai, đừng quên ngươi và tỷ tỷ có hôn ước, ta thay nàng nhận trước, đợi nàng trở lại thì giao cho nàng. Ta cũng không nói muốn tặng cho nàng. Vậy ngươi muốn tặng cho ai? Mí mắt Lâm Tú giật một cái, liếc mắt nhìn thấy nắm tay của nàng đã nắm lại, lập tức nói, chỉ đùa một chút thôi, thứ đã tặng đi, nào có đạo lý lại lấy về, vật ấy đã tặng cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào, thì đó đều là chuyện của ngươi. Quý Phi Nương Nương ban thưởng cây trâm cài kia, vẫn là bị Linh M cầm đi. Lâm Tú và tỷ tỷ của nàng không quen biết, tặng nàng trâm chỉ là vì báo đáp ân tình của nàng, về phần nàng xử lý như thế nào, thì đó là chuyện của nàng. Lại một lần nữa đi cùng với Linh M nửa canh giờ mới trở về đến Lâm gia. Lâm Tú âm thầm quyết định, ngày mai phải bảo đại lực đi mua xe ngựa, mỗi ngày thời gian trì hoãn ở trên đường quá lâu, chỉ nửa canh giờ cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Giữa trưa ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi ra ngoài. Tôn Đại Lực lấy bạc đi mua xe, Lâm Tú thì đi đến Trích Nguyệt lâu. Hiện nay, trình độ hùng hậu của nguyên lực trong cơ thể của hắn đã không thể so sánh với ngày trước, chế tạo xong 50 thùng băng, hắn đã có thể mặt không đỏ hơi thở không yếu, cho dù chế tạo thêm 50 thùng nữa cũng không phải việc gì khó. Nhưng Lâm Tú cũng biết. Vật lấy hiếm làm quý, nếu mỗi ngày hắn lại chế nhiều thêm một ít, vậy thì không thể bán được với giá bây giờ, trưởng quầy của Trích Nguyệt lâu cũng biết đạo lý này, mới có ngắn ngủi mấy ngày, cũng không biết buôn bán kiếm lợi được bao nhiêu bạc. Không có gì để nghi ngờ, lợi nhuận của bọn họ nhiều hơn nhiều so với 300 lượng của Lâm Tú, lần này thời tiết nóng bức khó gặp nhất trong 10 năm nay, các tửu lâu lớn của Vương Đô đã không còn kinh doanh, toàn bộ khách đều tập trung đến nơi này, Lâm Tú chưa từng nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt trưởng quầy Trích Tinh lâu biến mất. Chương 63, uy hiếp bận rộn một hồi, lại là một khoảng 300 lượng đi vào, Lâm Tú cảm thấy mình đây là đang cướp tiền. Cầm theo thù lao rời khỏi Trích Nguyệt lâu, bỗng nhiên Lâm Tú cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Không phải là trời tối, mà là có hai bóng người cường tráng trắng ở phía trước hắn, hai tên tráng hán cao ít nhất hơn hai thước, cơ bắp vạm vỡ, cho người ta cảm giác rất áp bách. Đối mặt với hai gã tráng hán chặn đường, Lâm Tú không hoảng một chút nào. Tuy hắn không có sức mạnh biến thái như Tôn Đại Lực, nhưng vượt qua cực hạn của người bình thường có thể đạt được. Loại hình to con nhìn rất đáng sợ này. Nếu như hắn nghiêm túc, cũng chính là một quyền một tên. Một trong hai tên tráng hán cúi đầu nhìn Lâm Tú, nói, công tử nhà chúng ta có lời mời. Lâm Tú hỏi, công tử nhà các ngươi là ai? Tráng hán kia nói, ngươi đi rồi sẽ biết. Lâm Tú nhún vai, không biểu cảm gì nói, dẫn đường. Trong tình cảnh sáng rõ như ban ngày, hắn cũng không có gì sợ, nếu như một lúc nữa phát hiện nơi mình đi không đúng, không đi với bọn họ nữa là được rồi, Lâm Tú muốn chạy, hai tên to con này cũng không ngăn được. Lần trước tên đầu sỏ ám sát hắn, bây giờ vẫn không có chút manh mối nào, Lâm Tú rất tò mò, lần này người tìm hắn lại là có lai lịch gì. Còn tưởng hai người này sẽ dẫn hắn đi chỗ nào, không ngờ được hai người chỉ đi mấy trăm bước, ở ngay giữa ngã tư đường, đưa Lâm Tú vào một tửu lâu. Lúc đi vào tửu lâu, Lâm Tú ngẩng đầu lên nhìn, đây là một tửu lâu có tên là Thiên Hương Lâu, luận trang trí thì không hề kém so với Trích Nguyệt Lâu, rõ ràng cũng là một tửu lâu có tiêu chuẩn cao. Điều khác biệt là, hôm nay Trích Nguyệt Lâu phòng chật ních, đại sảnh đến một cái bàn cũng không thêm được, mà trong Thiên Hương Lâu này, đến một người khách cũng không có. Vào trong nơi này, ngược lại hai người kia khách khí với Lâm Tú hơn, hai người dẫn hắn đến trước một tòa nhã gian. Đưa tay nói, công tử nhà ta ở bên trong, mời. Lâm Tú đẩy cửa vào, nhìn thấy là một bàn đầy thức ăn và rượu. Thức ăn trên bàn này, mỗi một món đều là món ăn trân quý, sợ rằng giá tiền của một món cũng có thể khiến cho Lâm Tú ăn mấy năm hoành thánh, hơn nữa còn là trình độ ngày nào cũng ăn. Phía đối diện của chiếc bàn, có một người trẻ tuổi đang ngồi. Vốn dĩ bên ngoài thời tiết oi bức, đương nhiên trong phòng cũng là oi bức dị thường, người trẻ tuổi ngồi đến mồ hôi ướt đẫm. Quần áo trên người ướt sũng, lúc lúc lại lau mồ hôi trên trán. Khi Lâm Tú đi vào, theo đó mà đến là một trận cảm giác mát lạnh đập vào mặt. Người trẻ tuổi dựng đứng lông tơ, không nhìn được run một cái, thân thể từ trong ra ngoài cảm nhận được một trận cảm giác sảng khoái. Hắn mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tú, nói, quả nhiên là ngươi, người đã cung cấp băng cho Trích Nguyệt lâu mấy ngày nay chính là ngươi đúng không? Lâm Tú không phủ nhận. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là người phương nào, tìm ta có chuyện gì? Trên mặt người trẻ tuổi lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay ra với Lâm Tú, nói, ngồi xuống nói, hôm nay tại hạ cố ý thiết yến ở đây, chính là vì muốn kết giao bằng hữu với huynh đài. Lâm Tú cũng không ngồi xuống. Hỏi thẳng, có chuyện gì, nói thẳng đi. Sảng khoái. Người trẻ tuổi cũng không quanh co lòng vòng, nói, ta muốn huynh đài cung cấp băng cho Thiên Hương lâu chúng ta. Trích Nguyệt lâu cho ngươi bao nhiêu tiền, ta trả ngươi gấp đôi. Đối với chuyện ngày hôm nay, Lâm Tú đã sớm có đoán trước. Mùa hè mỗi năm, băng đều là một ngành sản xuất có lợi nhuận rất lớn, năm nay bởi vì nguyên nhân đặc thù, toàn bộ Vương Đô chỉ có một mình hắn có thể cung cấp băng tảng, vì hắn có quan hệ hợp tác với Trích Nguyệt lâu, ngoại trừ Hoàng Cung, Trích Nguyệt lâu cũng là lũng đoạn toàn bộ băng của Vương Đô. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ hấp dẫn toàn bộ khách của Vương Đô. Điều này liên quan đến một chuỗi dây xích lợi ích lớn, các tửu lâu, thanh lâu khác đều tồn tại quan hệ cạnh tranh với nhau, sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Hiển nhiên, có người đỏ mắt. Lâm Tú mỉm cười, nói, một thùng băng 5 lượng. Hắn và Trích Nguyệt lâu có hiệp ước, Trích Nguyệt lâu đồng ý một thùng băng giá 5 lượng bạc, điều kiện tiên quyết là Lâm Tú không được chế tạo băng cho cửa hàng có quan hệ cạnh tranh với họ, trừ phi đối phương tình nguyện ra giá rất cao. 5 lượng. Gấp đôi chẳng phải là 10 lượng. Người trẻ tuổi mở to mắt, bật thốt lên nói, sao ngươi không đi cướp đi? Lâm Tú nhìn hắn, nói, là ngươi nói giá gấp đôi, ngươi có thể đi hỏi một chút, giá Trích Nguyệt lâu trả cho ta chính là 5 lượng. Ngươi trẻ tuổi nhăn mày lại, năm trước giá của một thùng băng, chẳng qua cũng chỉ có 1 lượng, 2 lượng 3 lượng là có thể xử lý, không ngờ được thế mà lại đắt như vậy, tuy nói đưa cho hắn 10 lượng, Thiên Hương lâu nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn hơn, nhưng có ai mà không muốn tiết kiệm phí tổn chứ? Huống chi, hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Chương 64, uy hiếp, 2, nghĩ đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, 10 lượng bạc có hơi đắt, hay là như này, ta cho trả cho ngươi 2 lượng bạc một thùng. Lâm Tú nhìn người trước mắt, thành thật hỏi, nhìn ta giống như không biết số sao. Người trẻ tuổi cười mà như không cười nói, năm vừa rồi một thùng băng nhiều nhất chỉ bán được 1 lượng bạc, cho ngươi 2 lượng bạc đã là không ít rồi, có thể huynh đài không biết, Thiên Hương lâu là sản nghiệp của phủ Vĩnh Bình Hầu. Ngươi là con trai của Bình An Bá, chắc không phải sẽ không biết Vĩnh Bình Hầu chứ? Đương nhiên Lâm Tú biết Vĩnh Bình Hầu. Một trong ba vị nhất đẳng hầu đương triều, thêm một cấp nữa chính là quốc công rồi, nhạc phụ tương lai của Lâm Tú sinh được hai nữ nhi ưu tú như vậy, cũng mới chỉ là nhất đẳng hầu mà thôi, hơn nữa luận nội tình và thế lực, còn không thể so sánh được với những gia tộc kinh doanh mấy chục năm này. Vương Đô đều là người quyền quý, bình thường sẽ không trực tiếp kinh doanh, như vậy sẽ bị người khác nhạo báng, nhưng hầu như toàn bộ gia tộc hiển hách đều âm thầm xây dựng một ít sản nghiệp, dùng để thỏa mãn cuộc sống xa hoa lãng phí thường ngày, cho nên phàm là những cửa hàng kinh doanh náo nhiệt ở Vương Đô. Sau lưng đều có quý nhân chống lưng. Cửa hàng không có chút bối cảnh nào căn bản không đợi được đến lúc kiếm được tiền, thì đã bị người khác cắn nuốt đến cái xương cũng không còn. Người này đến cả Vĩnh Bình Hầu cũng lấy ra rồi, rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Chiêu mộ không thành, nên lập tức đổi thành uy hiếp. Nói cái gì mà Trích Nguyệt lâu đưa ngươi bao nhiêu, Thiên Hương lâu tình nguyện trả gấp đôi, không có tiền ngươi giả vờ cái gì. Đối phương đến ngay cả thân phận của hắn cũng đã điều tra rõ, xem ra là thật sự không để một Bình An Bá nho nhỏ vào trong mắt, cũng phải, đương triều nhất đẳng hầu đã là quyền quý trong quyền quý của quyền quý. Địa vị tôn quý hơn cả Vĩnh Bình Hầu chỉ có 10 vị quốc công và những người hoàng tộc kia. Tam đẳng bá ở trong mắt bọn họ không khác gì bình dân cả. Nhưng tam đẳng bá có nhỏ hơn đi nữa cũng là quyền quý của đại hạ, nếu như hôm nay Lâm Tú đồng ý với hắn, mặt mũi của phủ Bình An Bá sẽ đi quét mặt đất. Đến lúc đó, phụ mẫu sẽ nhìn hắn như thế nào, Linh M sẽ nhìn hắn như thế nào, Tôn Đại Lực sẽ nhìn hắn như thế nào, Đại Hoàng sẽ nhìn hắn như thế nào. Đến ngay cả Lâm Tú cũng sẽ tự khinh thường bản thân mình. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Tú, tiếp tục nói, ngươi hẳn là còn không biết. Chủ tử sau lưng Trích Nguyệt lâu là phủ Phò Mã, ngươi cảm thấy Phò Mã và Vĩnh Bình Hầu, bên nào nặng bên nào nhẹ. Tuy Phò Mã của đại hạ có thân phận tôn quý, nhưng không có thực quyền, đương nhiên là không bằng nhất đẳng hầu, nếu Thiên Hương lâu thật sự tình nguyện trả gấp đôi giá, Lâm Tú nhất định sẽ hợp tác với bọn họ, dù sao hắn cũng sẽ không lấn cấn với bạc. Những người này định dùng Vĩnh Bình Hầu để áp chế hắn, khiến hắn khuất phục. Đúng là bàn tính toán sai rồi. Nếu như hôm nay hắn cúi đầu, không chỉ có Lâm gia mất mặt, còn có Triệu gia mất mặt. Vẻ mặt Lâm Tú bình tĩnh. Không nhìn ra có cảm xúc gì, thản nhiên nói, xem ra, hôm nay không cần thiết phải ăn bữa cơm này nữa. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Hai tráng hán kia muốn ngăn trở, người trẻ tuổi phất phất tay, cười nói, để cho hắn đi. Đợi bóng người Lâm Tú biến mất. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng, hắn sẽ quay lại cầu xin ta, đến lúc đó, sẽ không còn là 2 lượng nữa, mà là 2 tiền, không, 2 tiền cũng không có. Rất nhanh, hắn đứng lên, đi vào một gian nhã gian ở trong cùng tầng 2, sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa vào, nói với một người trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ nói, công tử. Hắn từ chối. Người nọ không quay đầu, thản nhiên hỏi, chắc là người biết nên làm thế nào rồi chứ? Người trẻ tuổi nói, rượu mời không uống, cũng chỉ có thể cho hắn uống rượu phạt. Đợi người trẻ tuổi rời khỏi phòng, thanh niên đứng trước cửa sổ xoay người đi đến bàn, thấp giọng nói, hy vọng ngươi không giống tên phế vật Tần Thông kia, để cho ta thất vọng. Rời khỏi Thiên Hương lâu, Lâm Tú đi ở trên đường, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó cổ quái. Tuy quyền quý ở Vương Đô vô pháp vô thiên, nhưng thế lực sau lưng Thiên Hương lâu cũng không khỏi quá vô phá vô thiên đi. Thậm chí Lâm Tú có cảm giác. Bọn họ đây là cố tình gây phiền phức cho hắn. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác của hắn, không thể không thừa nhận, thời tiết đặc thù này, lợi ích chế băng liên đới quá lớn, lớn đến mức một đại nhân vật nào đó cũng không nhịn được mà đỏ mắt, người có thể chế tạo băng giữa mùa hè chính là cây rụng tiền biết đi. Chương 65, khuyên ngươi thiện lương vương đô có hai cây rụng tiền như thế, một cây là Linh M, một cây là Lâm Tú. Bọn họ không thể trêu vào Linh M nên đành phải đánh chủ ý lên người Lâm Tú. Hôm nay, Lâm Tú từ chối phủ Vĩnh Bình Hầu, từ thái độ cuối cùng của người trẻ tuổi đó có thể thấy được, chuyện này bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua như thế, hắn phải cẩn thận cảnh giác một chút. Khi Lâm Tú trở về đến trước cửa Trích Nguyệt Lâu, Tôn Đại Lực nhảy từ trên xe ngựa xuống, hỏi, thiếu gia, người đi đâu vậy, ta ở đây chờ người một hồi lâu rồi. Lâm Tú thuận miệng nói, đi vòng quanh ở xung quanh một chút. Đi thôi, về nhà. Tôn Đại Lực mua xe ngựa ở cửa hàng xe, tính cả ngựa kéo xe, tổng cộng mất 50 lượng bạc, tốn 42 lượng lên trên ngựa. Thế đạo này, ngựa còn quý hơn người, mua một nha hòa chưa dạy dỗ, chỉ cần mất mấy lượng bạc, đây cũng chính là nguyên nhân Phủ Bình An bá không có xe ngựa. Ngoại trừ khoản tiền đầu tiên phải dùng, thường ngày phí tổn nuôi ngựa cũng không thấp, nếu không phải mấy ngày nay Lâm Tú kiếm được một khoản, hắn cũng tiếc lấy bạc tiêu ở phương diện này. Sáng hôm sau, Lâm Tú ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Xem xét tình huống lần trước, mỗi lần hắn chế băng cho hoàng cung chỉ đủ cho các nàng dùng một ngày rưỡi. Cho nên hôm nay ra ngoài sớm một chút, đầu tiên đi đến Trích Nguyệt Lâu một chuyến, để tránh tổn thất mất 300 lượng bạc này. Hậu viện của Trích Nguyệt Lâu, Lâm Tú vừa chế băng, vừa nói với trưởng quầy của Trích Nguyệt Lâu, hôm qua người của Thiên Hương Lâu đến tìm ta. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu nghe vậy, trong lòng hơi lập bộp, lập tức hỏi, công tử, người đã đồng ý với chúng ta, không được chế băng cho tửu lâu khác. Lâm Tú nói, ta biết, cho nên ta đã từ chối. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu thở phào một hơi, tuy nói một thùng băng 5 lượng bạc đã là một cái giá chưa từng có. Nhưng lũng đoạn thị trường băng của Vương Đô khiến cho mấy ngày nay lượng khách đến Trích Nguyệt Lâu tăng cao, còn thu được không ít lợi nhuận. Ý nghĩa quan trọng hơn là, khi tửu lâu khác không có băng để dùng, Trích Nguyệt Lâu lại có thể cung cấp băng ổn định cho khách, chỉ cần hình thành thói quen cho những người khách này, về lâu về dài thì việc kinh doanh trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn. Có điều, hắn do dự một lát, vẫn nhắc nhở Lâm Tú nói, mấy ngày nay công tử phải cẩn thận, sau lưng Thiên Hương Lâu là Phủ Vĩnh Bình Hầu. Ngươi từ chối bọn họ nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn khác. Thật sự không được thì, lượng băng của Trích Nguyệt Lâu có thể giảm bớt đi, cho bọn họ một phần, đừng quá cứng rắn đắc tội với bọn họ. Lâm Tú nhìn trưởng quầy của Trích Nguyệt Lâu một cái, bất ngờ nói, không ngờ được, gian thương nhà ngươi cũng có chút lương tâm. Lời nói là lời thật lòng, tuy đôi lúc Lâm Tú bướng bỉnh, nhưng cũng biết kiếm lợi tránh hại. Nếu Thiên Hương Lâu tình nguyện ra giá giống với giá của Trích Nguyệt Lâu, nể mặt mũi của Vĩnh Bình Hầu, Lâm Tú cũng không phải không suy xét đến lời nói của trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu. Nhưng đối phương căn bản không có thành ý hợp tác. Bọn họ không chỉ muốn băng, mà còn muốn mặt mũi của Phủ Bình An bá, sau khi ý thức được chuyện này, Lâm Tú sẽ một khối băng cũng không cho bọn họ. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu bất đắc dĩ nói, không có cách nào cả, chúng ta cũng không thể hại công tử. Dựa vào những lời này của hắn, Lâm Tú mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi, lượng băng cung cấp cho Trích Nguyệt Lâu một khối cũng sẽ không ít đi, chỉ cần các ngươi không sợ Vĩnh Bình Hầu, ta cũng không sợ. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu nói, tuy quyền thế của Vĩnh Bình Hầu không nhỏ, nhưng cũng không dám ra tay với phủ phò mã. Ngược lại là công tử người, thật sự phải rất cẩn thận. Một lát sau, Lâm Tú đi ra khỏi Trích Nguyệt Lâu, đưa tiền thù lao cho Tôn Đại Lực. Chuẩn bị trở về Lâm Phủ chờ Lý Tổng Quản đến đón hắn. Nhưng khi Lâm Tú đi đến bên cạnh xe ngựa, đang chuẩn bị lên xe thì bất ngờ có một ông lão qua đường đánh vào trên người hắn. Ai u? Lâm Tú đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ông lão lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một tay ông lão ôm lấy chân Lâm Tú, một tay khác đỡ thắt lưng của mình, kêu rên nói, ai u, thắt lưng của ta bị ngươi đụng gãy rồi, ngươi mau đưa ta đi khám đại phu. Tôn Đại Lực trừng to mắt. Chỉ vào ông lão kia, nói, rõ là ngươi tự mình đụng vào. Nơi này vốn là phố xá sầm uất, chỉ một lát, đã có không ít người qua đường xông tới, Lâm Tú nghĩ rằng mình gặp phải tên lừa đảo, dù sao hắn đến từ thế kỷ 21, không hề xa lạ gì với loại chuyện này, nếu như hắn đoán không sai, Ông lão này có hợp tác với y quán, nếu thật sự cùng hắn đi tới y quán, hôm nay cái số tiền lớn này hắn mất chắc rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 66, Khuyên ngươi thiện lương, 2, vốn dĩ Lâm Tú chỉ nghĩ đơn giản là lừa đảo, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, đã có mấy bóng người từ bên ngoài đám người chen vào, người cầm đầu lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì, tụ tập ở đây làm cái gì? Mấy người này đều mặc công phục quan sai, nhưng mà không phải quan sai của Thanh Lại Ti, dường như ông lão kia đã sớm có chuẩn bị, mấy người này vừa mới xuất hiện. Hắn đã khóc lóc kể nói, mấy vị đại nhân, các ngài phải làm chủ cho tiểu nhân, người này đụng phải ta còn không chịu nhận. Quan sai kia còn chưa kịp nói cái gì, trong đám người đã có người nói, đánh rắm. Rõ ràng là ngươi tự mình đụng, cũng không mở to mắt chó ra nhìn xem, vị đại nhân này là loại người nào, hắn là người đụng phải người khác không nhận sao. Rõ ràng trong đám người có người biết Lâm Tú, sau án của nữ tử Vương Thị. Lâm Tú cũng có danh tiếng nho nhỏ ở trong bách tính bình dân của Vương Đô. Tên quan sai cầm đầu kia hung hăng trừng mắt liếc nhìn người mở miệng trong đám người, sau đó lớn tiếng nói, có chuyện gì, về nha môn rồi nói, đưa tất cả bọn họ về nha môn. Hắn vừa nói xong, lập tức có hai người tiến lên muốn bắt lấy Lâm Tú. Tôn Đại Lực làm hộ vệ của Lâm Tú, đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tiến lên một bước đang muốn che trước người của Lâm Tú, thì Lâm Tú lại đưa tay ngăn hắn lại. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi đi về trước, cầm bạc đưa cho nương ta, sau đó ở nhà chờ là được. Tôn Đại Lực gấp gáp nói, nhưng mà thiếu gia. Lâm Tú khoát tay áo, sau đó hỏi quan sai kia, các ngươi là người của nha môn nào? Không biết vì sao, đứng trước ánh mắt của người trẻ tuổi này khiến trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhưng bộ khoái kia vẫn kiên cường nói, chúng ta là người của nha môn Đông Thành. Ngươi yên tâm, nếu như không phải ngươi làm, rất nhanh chúng ta sẽ thả ngươi ra. Vương Đô Đại Hạ có 4 khu vực trực thuộc, tức 4 hướng Đông Tây Nam Bắc trong thành, mỗi một khu trong thành do một nha môn quản lý, quan viên cao nhất của Đông Thành là Đông Thành Lệnh, đại khái tương đương với khu trưởng khu vực Đông Thành của Đế Đô, tất cả mọi chuyện dân sự, hình sự, cùng với những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi phát sinh trong khu Đông Thành đều thuộc về nha môn Đông Thành quản. Chỉ có khi xảy ra án mạng, hoặc là ảnh hưởng của vụ án quá lớn, mới có thể do Thanh Lại Ti trực tiếp tiếp nhận. Lâm Tú liếc nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, nhà môn Đông Thành đúng không? Còn thất thần ra đấy làm cái gì, đi thôi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, chủ động đi về phương hướng nhà môn Đông Thành. Vẻ mặt của một vài tên bộ khoái Đông Thành đầy vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng hôm nay bắt người sẽ gặp phải một ít trở ngại, không ngờ được người này còn chủ động hơn so với bọn họ. Rốt cuộc hắn đây là đi nha môn hay là đi về nhà vậy? Có điều chỉ cần có thể đưa hắn đến nha môn, nhiệm vụ của bọn họ sẽ hoàn thành, bộ khoái kia cũng không nghĩ nhiều, tay áo vung lên, nói, đi, về nha môn. Nha môn Đông Thành. Một đường đi Lâm Tú thảnh thơi, giống như là đi dạo trong sân phơi nắng vậy. Chậm chậm đi đến nha môn Đông Thành, vừa mới bước vào cửa nha môn, hắn đã thấy một người quen thuộc. Tên trẻ tuổi ngày hôm qua hắn từng gặp ở Thiên Hương lâu đang mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói, đúng là trùng hợp, nhanh như vậy chúng ta đã gặp mặt rồi. Lâm Tú cảm khái nói, đúng là có chút trùng hợp. Hành động của Thiên Hương lâu, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, ông lão ở đường kia vừa xuất hiện thì bộ khoái đã đến, tất cả đều là người này đã sắp xếp trước. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, cha ngươi là ai, Đông Thành Lệnh, hay là Đông Thành Úy? Đông Thành Lệnh là chủ quan nha môn. Quản lý mọi việc trong Đông Thành Úy là người phụ tá, chuyên quản việc truy bắt trộm cướp, có thể sử dụng bộ khoái của nha môn Đông Thành, chỉ có hai người này. Người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, nói, người đúng là rất thông minh. Trong lòng Lâm Tú hiểu rõ, thảo nào, bản thân hắn đã đến địa bàn của người ta rồi. Người trẻ tuổi mỉm cười, nhìn Lâm Tú, nói, thế nào, một thùng băng, một tiền. Ngươi gật đầu thì bây giờ có thể đi. Lâm Tú hỏi, nếu như ta không đồng ý thì sao? Người trẻ tuổi nói, rất đơn giản, đụng người ở trên đường còn không nhận, ở nha môn lại bỗng nhiên tức giận đã thương người. Đánh gãy chân của ông lão đáng thương này, đúng là vô pháp vô thiên, dựa theo luật giam ngươi một tháng, không quá đáng đi. Lâm Tú hỏi, ta đánh gãy chân của hắn lúc nào? Người trẻ tuổi nhận lấy một cây gậy từ trong tay nha dịch, mạnh mẽ đánh vào chân của ông lão kia, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, ông lão kia lập tức ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu như heo bị giết, mà một chân của hắn đã gấp khúc thành một loại góc độ quỷ dị. Chương 67, khuyên ngươi thiện lương, 3, người trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống ông lão kia, hỏi, là ai đánh gãy chân của ngươi? Bởi vì đau đớn mà vẻ mặt của ông lão dữ tợn, hắn giơ tay lên, khó khăn chỉ vào Lâm Tú, nói, là hắn, đều là hắn làm. Lâm Tú thở dài, bất đắc dĩ nhìn ông lão kia, hỏi, lương tâm của ngươi không đau sao? Ông lão vẫn không ngừng rên rỉ như trước, người trẻ tuổi ném cây thủy hỏa côn đi. Sau đó nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, thế nào, lời ta vừa nói lúc này, ngươi suy nghĩ đi. Lâm Tú nhìn người trẻ tuổi này, lắc đầu nói, làm người ấy, vẫn nên thiện lương một chút thì tốt hơn. Ý cười trên mặt người trẻ tuổi dần dần thu liễm, hắn thản nhiên liếc nhìn Lâm Tú, nói, ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Dứt lời, hắn phất tay nói, đánh người còn kiêu ngạo như vậy, đầu tiên nhốt hắn vào đại lao trước, để đói 3 ngày rồi nói sau. Lâm Tú bị đưa vào đại lao nha môn Đông Thành. Không qua bao lâu, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng ở trước Lâm Phủ. Lý Tổng quản nhảy xuống xe ngựa, vội vã đi vào Lâm gia, lớn tiếng nói, Lâm công tử mau đi theo ta đi, đừng để các nương nương chờ sốt ruột. Tôn Đại Lực lắc lắc đầu, công tử nhà ta không ở nhà. Bệ hạ và các nương nương đều đang chờ dùng băng đó. Trong lòng Lý Tổng quản lập bập một chút, kinh hãi nói, cái gì, hắn không ở nhà, hắn đi đâu rồi? Nhà môn Đông Thành. Đại lao. Đi vào. Hai gã ngục tốt đẩy mạnh Lâm Tú vào trong một nhà giam, sau đó dùng xích sắt khóa cửa lao lại, sau khi hung tợn nhìn hắn một cái, thì quay đầu rời đi. Đương nhiên nhà giam không phải nơi tốt gì, không chỉ ánh sáng âm u không nói, mùi không khí cũng rất khó ngửi, hoàn cảnh xung quanh người tràn ngập một loại cảm giác áp lực. Không biết có phải do con trai của Đông Thành Úy sắp xếp hay không, phòng giam của Lâm Tú, ngay cả một thứ giống cái giường cũng không có, chỉ có một đống cỏ tranh tán loạn. Đừng nói nằm, đến ngồi cũng không có chỗ ngồi, nên chỉ có thể đứng. Có điều Lâm Tú cũng không hoảng, bây giờ, hẳn là Lý Tổng quản đã đến rồi đi. Ai, ngươi trẻ tuổi, vì sao ngươi lại bị bắt vào đây vậy? Bên tai truyền đến một giọng nói, Lâm Tú quay đầu lại. Nhìn thấy ở nhà giam bên cạnh có một ông lão, hắn cười cười, nói, bị người khác hãm hại vào, lão bá, vì sao người lại vào đây? Trong nhà giam bên cạnh, ông lão gầy yếu kia thở dài, nói, ai, bị viên ngoại chiếm ruộng, ta đến nha môn lý luận, không ngờ được đại nhân của nha môn nhận bạc của hắn. Trong nhà giam, phạm nhân thở ngắn thở dài với Lâm Tú không chỉ có một lão bá này. Có người gặp chuyện bất bình, ngăn chặn quyền quý đùa dẫn dân nữ. Sau đó bị bắt vào. Có người mở sạp hàng nhưng không nộp nổi phí bảo hộ cho bộ khoái, quầy hàng bị tịch thu, người cũng vào đại lao. Còn có người giống như lão bá này, đắc tội thân hào nông thôn có tiền có thế, đối phương mua chuộc nha môn, gặp phải tai ương lao ngục. Nha môn Đông Thành không có quyền lực phán người trọng hình, nhưng mà tìm một cái cớ, đánh họ mấy gậy, giam một thời gian, vẫn là nằm trong vòng quyền lực của nha môn. Tuy những người này không quen biết nhau, nhưng cùng loại cảnh ngộ, đối với Lâm Tú cũng khó tránh khỏi có chút đồng bệnh tương liên. Sau khi hỏi rõ ràng Lâm Tú đắc tội người nào, mọi người lại lo lắng cho hắn, ông lão kia thông qua hàng rào của nhà giam, đưa qua cho hắn 2 cái bánh, nói, người trẻ tuổi, giấu 2 cái bánh bao này đi, người ngươi đắc tội là công tử của Thành Úy đại nhân, hắn nhất định sẽ không cho ngươi dễ chịu, nói không chừng đến cả cơm cũng không cho ngươi, ngươi cầm 2 cái bánh bao này, ban đêm vụng trộm ăn. Lâm Tú không nhận 2 cái bánh bao đó, mà cười nói, yên tâm đi lão bá, lát nữa ta ra ngoài rồi. Ông lão gấp gáp nói, sao ngươi lại không nghe lời vậy, nơi này đã vào rồi, dễ dàng đi ra ngoài được như thế sao? Lời ông lão vừa nói xong. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, sau đó là một đạo âm thanh vừa sắc bén vừa nhuyễn, lại rất lo lắng, Lâm công tử người ở đâu? Lâm Tú vẫy vẫy tay, nói, Lý Tổng quản, ta ở trong này. Lý Tổng quản gập 3 bước làm 2 bước, đi đến trước nhà giam giam giữ Lâm Tú, nhìn xích khóa trên cửa nhà lao, giận dữ nói, mở cửa. Phía sau hắn là một nam nhân mặc quan phục đầu đầy mồ hôi, đưa tay đoạt lấy chìa khóa ở trong tay ngục tốt, run run mở cửa nhà lao, nói với Lâm Tú, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, bản quan là Đông Thành úy, bây giờ đã điều tra rõ. Án này không liên quan gì đến công tử, bây giờ công tử có thể đi rồi. Mọi người bị giam giữ ở nhà giam khác đã sớm nhìn đến trợn mắt há mồm, hắn nói lát nữa sẽ đi ra ngoài, thế mà thật đúng một lúc đã được thả ra, Lâm Tú đứng tại chỗ nói, ta còn chưa đối chất với ông lão kia, sao đại nhân lại nói là đã điều tra rõ rồi. Chương 68, ở lại bên người bản cung. Lý Tổng Quản đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt, chặn lại nói, Lâm công tử, ngài đừng chậm chạp nữa, bệ hạ và nương nương còn đang chờ ở trong cung đó, lỡ như chúng ta đi chậm, bệ hạ trách tội lên. Đông Thành úy cũng vội vàng nói, đúng vậy Lâm đại nhân, bệ hạ triệu kiến quan trọng hơn, các ngài vẫn là mau chóng vào cung, đừng trì hoãn chuyện lớn. Bây giờ Đông Thành úy đến cả suy nghĩ giết chết nghịch tử kia cũng có rồi. Người bệ hạ khẩn cấp triệu kiến, thế mà lại bị bọn họ bắt vào nhà lao, hắn đây là ngại cái vị trí Đông Thành úy của ông già hắn ngồi quá thoải mái sao? Lâm Tú nhìn Lý Tổng Quản. Nói, nếu bệ hạ trách tội, vậy thì cứ nói lời thật đi, ta nghĩ, Đông Thành úy đại nhân sẽ làm chứng cho ta, không phải ta cố ý chậm trễ bệ hạ và nương nương, mà thật sự là bị người bắt vào nhà lao, khó có thể thoát thân. Bên ngoài mặt trời lên cao, trong nhà giam bí như cái lồng hấp, Đông Thành úy rùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ phía sống lưng chạy lên. Nếu như việc này nháo đến chỗ bệ hạ, vậy thì hắn tiêu đời, hoàn toàn triệt để tiêu đời rồi. Lúc này hai chân hắn nhũn ra, đến cả suy nghĩ muốn quỳ xuống với Lâm Tú cũng có. Hắn cầm lấy tay Lâm Tú, nhỏ giọng nói, Lâm công tử. Lâm công tử, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho hạ quan một con đường, hạ quan nhất định nhớ rõ ân tình của ngài. Buổi tối hôm nay hạ quan thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu, rất hân hạnh được đón tiếp Lâm công tử. Lâm Tú thản nhiên nhìn hắn một cái nói, ăn cơm thì không cần, chỉ là lệnh công tử. Đông Thành úy cắn răng nói, đánh, lát nữa sẽ đánh, bản quan nhất định sẽ quản giáo cho tốt nghịch tử này, xin công tử yên tâm. Lâm Tú gật gật đầu, lại nói, vừa rồi ta nghe nói, ở nơi này giam rất nhiều người đều là bị oan uổng. Đông Thành úy lập tức nói, điều tra. Bản quan lập tức điều tra. Nhất định trả cho bọn họ một công đạo. Mấy người ở trong các nhà giam khác nghe được lời này của Lâm Tú, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, không ngờ được vị quý công tử này thế mà lại nói chuyện thay bọn họ. Ánh mắt Lâm Tú thâm thúy liếc nhìn Đông Thành úy một cái, sau đó nói với Lý Tổng Quản, chúng ta đi thôi, đừng để cho các nương nương chờ lâu. Lý Tổng Quản đã vội muốn chết, túm lấy Lâm Tú chạy ra phía bên ngoài. Khi hai người đi đến sân của nha môn, đúng lúc một người trẻ tuổi từ bên ngoài lao đến, hắn nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận dữ nói, ai thả ngươi? Hỗn xược! Đông Thành úy từ trước đến giờ chưa từng luyện võ. Thế mà cả người có thể phi hẳn lên, một cước lăng không đạp vào ngực người trẻ tuổi, đã hắn bay ra ngoài, rồi cười nói với Lâm Tú, Lâm công tử, chuyện trong cung quan trọng hơn, hai người mau đi đi. Mãi đến khi Lâm Tú và đám người Lý Tổng Quản đi ra khỏi cửa lớn của nha môn Đông Thành, con trai của Đông Thành úy mới hồi tỉnh lại, hắn vừa xoa ngực của mình, vừa khó hiểu nói, cha, người làm cái gì vậy, bắt hắn là. Nói đến chuyện này Đông Thành úy lập tức tức giận, nổi giận mắng, là cái gì, câm miệng cho lão tử. Người bệ hạ cần, người nào dám giữ, Đông Thành úy lại đạp một cước nữa lên người con trai. Chưa hết giận nói, người hố cha ngươi rồi. Suýt chút nữa hại chết ông đây, về sau ít lêu lỏng với những người đó đi, người đâu, cầm hình trượng đến. Chỉ chốc lát sau, trong viện nha môn Đông Thành truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì thời gian trì hoãn quá lâu, lúc Lâm Tú đến hoàng cung vừa lúc là chính ngọ, thời điểm nóng nhất. Trong cung Trường Xuân, quý phi nương nương vẫn chưa trang điểm gì, loại thời tiết này bất kể trang điểm cái gì cũng sẽ lập tức bị trôi mất, tuy các cung nữ ở bên cạnh cũng mồ hôi đầm đìa. Nhưng vẫn dùng sức cầm quạt quạt gió cho nàng. Quý phi nương nương phất tay bảo các nàng dừng lại. Có chút buồn bực nói, đừng quạt nữa, gió quạt ra đều là hơi nóng. Nàng đứng ở cửa nghển nhìn ra ngoài, hỏi, đến chưa? Một tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vào, lau một trán đầy mồ hôi, nói, quý phi nương nương, vị công tử kia đến rồi, bây giờ đang ở cung Vĩnh Ninh. Quý phi nương nương nhíu mày, nhỏ giọng thầm nói, hoàng hậu giỏi lắm, là hoàng hậu thì có thể chuyện gì cũng đều xếp ở trước bản cung sao, ngay cả lượng băng mỗi ngày cũng nhiều gấp đôi bản cung. Toàn bộ cung nữ hoạn quan cung Trường Xuân đều thức thời cúi đầu, có một vài lời quý phi nương nương có thể nói. Nhưng các nàng đều không thể nghe. Đoán chừng qua một hồi lâu, mới có bóng người đi vào cung Trường Xuân. Hôm nay tâm tình Lâm Tú không tệ, từ trước đến giờ hắn không thích bắt nạt người khác, nhưng đối với người muốn bắt nạt hắn thì hắn cũng chưa bao giờ nương tay. Chương 69, ở lại bên người bản cung. 2. Khi phát hiện chuyện hôm nay, kết cục là hắn thiết kế, Lâm Tú dự định tương kế tựu kế, tính kế đối phương một trận, bởi vì hắn biết, hôm nay băng trong hoàng cung sẽ dùng hết, bệ hạ nhất định sẽ triệu hắn tiến cung, chuyện của hoàng gia lớn hơn trời, hoàng đế triệu kiến, cho dù trong nhà chết cha nương thì cũng phải lập tức tiến cung. Không cần biết là ai giữ hắn, đây đều là đối nghịch với hoàng đế, là kháng chỉ, truy cứu ra. Tội chết cũng không quá đáng. Không cần biết thủ đoạn của người sau lưng thông thiên như thế nào, cũng không thể chống lại được trời chân chính. Hắn chỉ muốn đứng kiếm tiền, có người muốn hắn quỳ xuống cũng không kiếm được tiền, xin lỗi, không làm được. Còn vì sao Lâm Tú không nháo lớn chuyện không phải hắn không muốn, mà là không thể, hoàng đế sẽ không để ý có phải hắn bị hãm hại hay không, với hắn mà nói, Lâm Tú chỉ là một công cụ chế tạo băng, không đúng thời hạn tiến cung chế tạo băng. Là do hắn thất trách. Ở trong tình huống biết rõ bị triệu tiến cung, nhưng không nói ra tình hình thực tế với nha môn Đông Thành, khiến cho bệ hạ và các vị nương nương chờ một người là hắn, chuyện này, căn bản không làm ra nổi điều tra cái gì. Đến lúc đó, đương nhiên Đông Thành úy khó tránh khỏi trách phạt, nhưng bản thân hắn cũng nhận phải sự bất mãn của hoàng đế. Lâm Tú và người này không có thâm cừu đại hận gì, không đáng làm loại chuyện thương địch thương mình này. Khi trong lòng nghĩ đến việc này, bên cạnh thổi đến một làn gió thơm, tiểu cung nữ bên người quý phi nương nương chạy đến, lấy khăn từ trong lòng ra, cẩn thận lau mồ hôi cho Lâm Tú. Tiểu nha đầu này cũng là người biết tri ân báo đáp, không uổng công lần trước hắn mạo hiểm đắc tội quý phi nương nương cứu nàng một lần. Chế xong băng cho cung Trường Xuân, khi Lâm Tú đang muốn đi đến cung tiếp theo. Một người cung nữ đi đến, nói, quý phi nương nương truyền ngươi đến đó. Lâm Tú hơi sửng sốt. Hắn đến cung Trường Xuân ba lần, đều là làm việc ở trong viện tử, thái độ của quý phi nương nương đối với bọn họ đều là làm xong nhanh chóng rời đi, sao bỗng nhiên hôm nay lại triệu kiến hắn vậy? Có điều cái này không phải là thứ Lâm Tú có thể đoán được, hắn sửa sang lại quần áo một chút, đi theo cung nữ kia vào chính điện. Bên trong đồ đựng đá đã được đựng một khối băng, quý phi nương nương dựa vào trên nhuyễn tháp, có cung nữ cắt dưa hấu đã ướp lạnh thành khối dùng cây tăm cắm vào rồi đưa vào miệng của nàng. Khiến cho trong lòng Lâm Tú không khỏi cảm khái, sự xa hoa lãng phí và hưởng thụ của xã hội phong kiến là thứ đời sau có tiền cũng không thể nào trải nghiệm được. Quý phi ăn một miếng dưa hấu, không có vẻ gì quá yêu thích, mà chỉ thản nhiên hỏi, tại sao hôm nay lại đến muốn như vậy? Lâm Tú trả lời, hồi nương nương, hôm nay có chút chuyện trì hoãn. Quý phi dương mắt nhìn hắn, theo bản cung nói, ngươi dứt khoát ở lại cung Trường Xuân là được rồi. Như vậy lúc nào bản cung cũng được ăn hoa quả ướp lạnh, gọi một tiếng là băng đã đến rồi, cũng không cần mỗi lần đợi ngươi. Nhất thời Lâm Tú mờ mịt. Hậu cung là nơi loại người nào cũng có thể ở lại sao, nếu như không phải tình hình đặc thù, ngoại trừ thái giám, nơi này không cho phép nam nhân khác bước vào, nếu không cái mũ xanh của hoàng đế cũng không biết có bao nhiêu cái. Không thấy hắn mỗi lần đi đến hậu cung, bên người đều có mấy thái giám đi theo, không rời khỏi bên người hắn nửa bước sao. Lúc này, quý phi tiếp tục nói, ngươi không cần sợ, chỉ là chuyện cắt hai đao, nhìn một chút là qua rồi, ngươi tới cung Trường Xuân, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tú mạnh mẽ ngẩng đầu. Từ trong cung Trường Xuân đi ra, rốt cuộc trái tim lơ lửng của Lâm Tú cũng được thả xuống. Hắn nhìn ra được, quý phi nương nương thật sự có ý muốn giữ hắn ở bên người, tuy hậu cung đúng là rất dưỡng mắt, nhưng cũng không thể vì ngắm mỹ nhân mà từ bỏ tư cách làm một người nam nhân. Hắn còn kỳ vọng giải trừ hôn ước, sau đó có thể bay nhảy. Quý phi nương nương cao cao tại thượng, nàng thật sự cảm thấy để cho Lâm Tú tiến cung là cho hắn quyền lực, là ân sủng đối với hắn, từ chối nàng ngược lại không được tán thưởng, may mắn là Lâm Tú thức thời đưa hôn ước với Triệu gia ra, tỏ vẻ mình còn có vị hôn thê, quý phi mới có chút tiếc nuối từ bỏ ý tưởng này. Hôn ước hắn rất kháng cự trong lòng này. Cuối cùng vẫn còn có chút tác dụng. Kế tiếp. Vẫn như cũ là đi đến từng tòa cung điện một, thật ra bây giờ nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú đã tăng hơn gấp đôi,

còn cố tình muốn dẫm người khác một cước. Cái gì mà gọi là không có một nữ tử nào trong vương đô có thể so sánh với nàng ta, đây chẳng phải là trong đó bao gồm cả nàng sao, tuy đây là lời nói thật, nhưng nàng thật sự không thích nghe. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.